và biết rằng lời nói dối đó không thật, nhưng tại sao anh vẫn muốn nghe người ơi? Chỉ cần được em ở bên thế này, dù ngày mai em có bước đi bên ai, dẫu rằng người có bên ai đi nữa, nhưng ngày sau em nhớ đến anh là vui. Người hãy nói những lời gian dối em vẫn yêu anh, để cho anh được mơ được ước dấu cho nó rất hiu quạnh, để anh được hạnh phúc trọn đơn phương. Chỉ mong rằng người đừng lạnh lùng quay lưng, để cho anh không phải đau đớn, không phải cô đơn. Dù cho em chẳng yêu chẳng thương, chẳng đi đến cuối con đường, vẫn chấp nhận một sự thật đau thương. Đối với anh tình là hạt cát vô sự thật đau thương, đối với anh tình là hạt cát.